Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Tối hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với tác giả Nguyễn Hiền qua bộ truyện dài Phận Dâu Hào Gia. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện rất đặc sắc của tác giả Nguyễn Hiền. Quý vị đừng bỏ lỡ quý vị nhé. Ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện. Phận Dâu Hào Gia, chương 1. Mạnh Quân tỏ ra sốt ruột, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Bên cạnh thì chú Tư bán vé số cũng hết đứng lại ngồi. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ giao vé cho đại lý mà tập vé số vẫn còn nguyên. Bây giờ biết phải làm sao, nếu ở lại thì không ổn và bỏ đi cũng không xong. Chú nhớ lại lúc đang bán vé số ở công viên, bỗng chú phát hiện một người đàn ông trung niên ngồi gục đầu trên ghế. Chú Tư đến đây gọi nhưng không thấy ông trả lời. Nghĩ có chuyện chẳng lành, chú Tư vội la lên cầu cứu. May mà có chàng trai tốt bụng vừa đi đến liền chở hai người đến bệnh viện. Giờ ông ta được cấp cứu trong kia, không biết thế nào. Chú cũng chỉ biết nhiệm vụ của mình là đỡ ông ấy ngồi lên xe để chàng trai chở, còn mọi việc đều do cậu ta lo liệu. Ai là người nhà bệnh nhân Trần Văn Duy? Tiếng của bác sĩ làm cả hai người giật mình. Mạnh Quân vội lao nhanh đến, nhưng khi nghe câu hỏi thì cả anh và chú Tư đều nhìn nhau khó xử, bởi cả hai đều không phải là người nhà của ông Duy. Anh ấp úng: Thật tình chúng tôi là người đi đường, thấy người gặp nạn thì cứu thôi. Tình huống bỗng trở nên bối rối. Thấy thế chàng trai lên tiếng: Tôi đã liên hệ với người nhà theo điện thoại của bác ấy nhưng vẫn chưa được. Thôi thì trong khả năng có thể, tôi xem giúp gì được không, như đóng tiền chẳng hạn. Không ngờ bác sĩ trả lời: Hờ, vậy thì may quá, bây giờ cần đóng tiền để nhập viện cho bệnh nhân. Bác sĩ nói chưa dứt câu thì Mạnh Quân đã đi rồi. Chứng kiến toàn bộ sự việc mà chú Tư vô cùng cảm động, chú nói với bác sĩ: Ông Duy tu mấy kiếp mới gặp được người tốt như chàng trai này, phúc đức quá. Một lúc sau thì Mạnh Quân quay lại, anh nói với chú Tư: Tiền viện phí cháu đóng rồi, giờ cháu có việc phải đi gấp, chú ở đây chờ người nhà ông ấy đến nhé, xong việc cháu sẽ quay lại. Thấy chú Tư cứ lúng túng không trả lời làm anh chú ý. Chợt nhìn thấy tập vé số dày cộm nơi tay chú thì anh đã hiểu, anh cười: Chú đếm xem còn nhiêu tờ vé số. Cậu nói vậy là sao? Này có bán được gì đâu. Lần này về á, trả cho đại lý chắc khỏi bán luôn. Làm gì còn mà trả hả chú? Chú đếm xem còn bao nhiêu tờ cháu mua hết. Chú Tư mừng rỡ la lên: Ồ, cậu nói thiệt hả? Cậu mua hết luôn hả? Bộ chú tưởng cháu nói xạo sao? Chú đếm lẹ lên để cháu còn đi công chuyện, không trễ rồi. Mà thôi, nay chú nhận của đại lý tất cả bao nhiêu tờ? Tôi nhận 200 tờ, nhưng chắc cũng bán được hơn 10 tờ thì gặp chuyện này luôn. Quân mở bóp lấy ra 4 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đưa cho chú Tư rồi nói: Cháu cứ đưa trước 2 triệu, giờ cháu phải đi ngay, chú cứ ngồi từ từ đếm nhé, chút xíu cháu quay lại. Nói xong anh vội bước nhanh ra cổng. Khi anh đi rồi mà chú Tư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao cậu ấy đưa tiền cho mình mà lại không cầm vé số? Bộ lỡ may mình bỏ đi luôn thì sao? Trong khi đó, Mạnh Quân vội vàng rời khỏi cổng bệnh viện, phóng nhanh đến điểm hẹn. Chiều nay anh có cuộc hẹn với một người bạn, đồng thời cũng là đối tác làm ăn. Nhưng đang trên đường đến đây, thì khi qua công viên, anh thấy một chú bán vé số, dáng người nhỏ thó, chạy hớt hải ra ngoài như cầu cứu, thì vội dừng lại. Hóa ra, chú Tư vé số phát hiện ra người đàn ông ngồi gục đầu trên ghế đá. Chỉ cần nhìn sơ qua thì anh đã biết ông ấy bị đột quỵ. Do vậy, anh đề nghị chú Tư cùng mình nhanh chóng đưa ông ta đến bệnh viện. Đến quán cà phê, nhưng tìm mãi không thấy bạn mình. Biết là người ta chờ lâu quá nên đã bỏ đi. Anh lấy số điện thoại gọi Thanh Minh, nhưng bạn anh không nghe máy mà chỉ để lại dòng tin nhắn: Mình chờ mãi mà không được, giờ mình ra sân bay rồi, hẹn gặp sau nhé. Lững thững ra về trong tiếc nuối. cuộc gặp này rất quan trọng, mở ra cho anh một hướng hợp tác làm ăn mới. Nhưng tình huống cứu người đàn ông bị tai biến còn cần thiết hơn. Anh định quay xe ra về, nhưng lại thấy chú yên tâm khi ở bệnh viện chỉ còn mình chú Tư. Thôi thì lại đến bệnh viện xem thế nào, cầu mong cho ông ấy vượt qua kiếp nạn này. Vào đến cửa phòng cấp cứu thì anh không thấy chú Tư đâu, mà thay vào đó là một cô gái và người phụ nữ trung niên. Vì cũng không biết họ là ai, cũng có thể là người nhà của người đàn ông, nhưng cũng có thể là người nhà của bệnh nhân khác. Anh lẳng lặng đi ra ngoài ghế đá ngồi. Bỗng điện thoại của ông Duy đổ chuông. Lúc này anh mới nhớ mình vẫn đang giữ điện thoại của ông ấy. Anh liền nghe máy. Alo, tôi nghe. Từ đầu dây bên kia tiếng một cô gái, giọng nói nhỏ nhẹ rất dễ nghe. Chào anh, tôi là con gái người đàn ông gặp nạn. Xin hỏi anh đang ở đâu ạ? Tôi đang ở bệnh viện, cô đến ngay. Anh chưa nói hết câu thì thấy chính cô gái lúc nãy tay vẫn đang cầm điện thoại áp vào tai đi về phía anh. Mạnh Quân hạ điện thoại xuống, tiến lại gần. Anh chủ động lên tiếng trước. Chào em, anh là Mạnh Quân. Vâng, chào anh, em là Thanh Hằng, huấn luyện viên yoga. Mạnh Quân nhìn cô rồi thốt lên. Tên đẹp, mà người cũng đẹp, hèn gì... Miệng nói, đồng thời tay anh đưa lại cái điện thoại của ông Duy cho cô gái rồi nói. Em đến lâu chưa? Từ từ ngồi xuống ghế, Thanh Hằng trả lời. Em cũng mới đến, vì trong giờ tập nên em không biết có điện thoại. Hèn gì, anh thấy điện thoại vẫn đổ chuông mà không có người nghe. Hai người cứ thế, cuốn hút bởi những câu hỏi, những vấn đề về nghề nghiệp. Thanh Hằng vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh rất am hiểu về chuyên ngành của cô, liền hỏi. Anh có quan tâm đến lĩnh vực của em sao? Mạnh Quân cười. Rất quan tâm là đằng khác. Anh cũng là huấn luyện viên. Vừa đúng mà lại chưa đủ. Rồi anh kể cho cô nghe, mình có một chuỗi các phòng tập gym, yoga ở thành phố này. Hôm nay anh có hẹn với một người bạn muốn phát triển phòng tập ra phía Bắc. Thanh Hằng nghe có vẻ rất thích thú và rõ ràng cuộc nói chuyện giữa hai người thêm phần rôm rã. Cứ như đã quen biết nhau từ lâu. Bỗng như sực nhớ ra điều gì, cô hỏi anh. Ủa, vậy anh và bạn anh đã có kế hoạch chưa? Không muốn để cô phải lăn tăn vì chuyện ba mình mà anh phải lỡ cuộc hẹn, anh trả lời. Cậu ấy bận nên hẹn hôm khác. Có phải nguyên nhân là do ba em không? Mạnh Quân chỉ cười thay cho câu trả lời. Anh nhìn gương mặt cô đang bừng lên sức trẻ mà bao muộn phiền vì cuộc hẹn không thành đều tan biến hết. Bỗng điện thoại của anh đổ chuông, màn hình không hiểu điện thoại của ai gọi mà anh cau mày tỏ ra khó chịu. Thanh Hằng ghé tai anh nói nhỏ. Anh nghe điện thoại đi, không nên để người ta chờ. Chưa bấm nút nghe vội, Mạnh Quân trả lời. Là điện thoại của ba anh gọi. Tại sao anh không nghe? Những cuộc điện thoại mà biết trước nội dung không vui thì em có muốn nghe không? Biết anh có điều gì khó nói, cô nói với anh. Hay em đi vào để nói chuyện với bác nhé. Mạnh Quân cao mày. Anh nói rất nhiều lần về vấn đề này, nhưng ba anh tính độc đoán nên cương quyết áp đặt cho các con phải theo ý mình. Cô ngạc nhiên. Các con? Có nghĩa là không chỉ một mình anh? Lúc này Mạnh Quân mới kể cho cô nghe về hoàn cảnh gia đình. Nhà anh có tất cả ba người con trai. Anh là con trai thứ hai. Trên anh là anh hai đã có gia đình, nhưng cuộc hôn nhân này cũng do ba anh áp đặt. Vì hôn nhân không có tình yêu nên anh hai thường xuyên lấy cớ vắng nhà. Tội nghiệp chị dâu cứ vò vỏ ông con ở nhà. Nhìn cảnh đó mà anh không muốn vợ mình lại cùng chịu cảnh như thế. Sao anh không nói rõ quan điểm với ba anh? Mạnh Quân cười buồn, mắt nhìn đi nơi khác. Anh nói tiếp. Thì cũng vì lý do đó mà anh rời nhà đến thành phố này. Vậy mà ba anh vẫn không buông tha. Thì anh đưa người yêu về giới thiệu đi. Nghe câu hỏi của cô, không khí giữa hai người bỗng trầm xuống. Mạnh Quân im lặng, bởi anh nhớ về mối tình đầu của mình. Ngày đó, anh và Hà An yêu nhau say đắm, nhưng cô không được gia đình chấp nhận. Cũng chỉ vì hai gia đình không môn đăng hộ đối. Mặc dù anh đã giải thích rất nhiều và hứa bảo vệ cô, nhưng do bản tính nhút nhát, một phần không chịu được những lời nói coi thường, nên cô chủ động chia tay. Giờ Thanh Hằng lại hỏi anh câu đó, thì anh biết trả lời thế nào. bỗng như nghĩ ra điều gì, anh trêu đùa. Hay em về nhà với anh trong vai bạn gái? Không ngờ cô trả lời mà không suy nghĩ. Em đồng ý. Mạnh Quân tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Em đồng ý. Cô khẳng định. Vâng, anh là người đã cứu sống ba em, thì việc đi cùng anh về nhà gặp ba mẹ anh thì có gì mà phải suy nghĩ chứ. Câu nói của cô làm anh vô cùng xúc động. Anh hỏi cô. Anh cảm ơn, nhưng dở may bạn trai cô em hiểu nhầm thì sao? Hiểu nhầm thì làm gì chứ? Nói đùa thôi, chứ em chưa có người yêu. Nói đúng hơn là chia tay rồi. Lúc này cô mới để ý cuộc gọi của ba anh đã tắt từ hồi nào. Cô khẽ nhắc thì anh trả lời là sẽ gọi lại sau. Nhưng câu nói chưa dứt thì lại tiếp tục có cuộc gọi. Anh nhìn cô rồi nhận được cái gật đầu. Alo, con nghe nè ba. Câu nói của anh chưa kịp dứt thì từ đầu dây bên kia tiếng ba anh quát tháo mà người ngồi bên cạnh còn nghe rõ. Tại sao không nghe máy? Tại sao không về? Bộ mày muốn chống đối hay sao? Mạnh Quân làm bộ ngạc nhiên. Con đang bận mà. Hơn nữa chỉ là về thăm ba mẹ, thì con về lúc nào chẳng được. Về thăm ba mẹ mà không cần thiết hay sao? Hay mày muốn để tao đi rồi mới về đúng không? Ý con không phải như thế. Mong ba hiểu cho con. Thấy hai cha con cứ lằng nhằng chuyện về hoặc không, đồng thời theo như lời anh nói, thì ông bắt anh về lấy vợ. Thanh Hằng ghé sát vào máy, ổng ẹo nói với anh, nhưng cố ý để cho ba anh ở đầu dây bên kia nghe tiếng. Anh yêu, anh nói chuyện rồi đi sao? Em đi trước nhé. Câu nói dĩ nhiên có hiệu quả. Vừa nghe thấy tiếng của cô thì ông gầm lên. Ai vừa nói? Mày nói bận không về được là vì đứa con gái này đúng không? Chắc mày muốn chọc tức tao đây mà. Mày đừng tưởng tao không thể đến đó. Tao chỉ sợ mày không còn cửa mà làm ăn thôi. Thấy rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì hoàn toàn bất lợi cho anh, Mạnh Quân bắt đầu hạ giọng. Được rồi, cuối tuần con về, có gì nói chuyện sau nha ba. Ba anh không trả lời mà cúp máy cái rụt. Lúc này Thanh Hằng mới lên tiếng. Em xin lỗi, em thấy hai người cứ nói đi nói lại mãi nên mới lên tiếng để ngầm thông báo cho ông biết rằng anh đã có người yêu, mà đừng ép anh nữa. Ai ngờ... Không sao, vẫn thực hiện theo kế hoạch cũ. Anh nhất quyết không giẫm vào bước chân của anh hai. Cho dù thế nào thì anh cũng chấp nhận. Thanh Hằng bỗng thấy lo lắng và có chút mũi lòng. Cô không sợ bị ông ta chửi bới, coi thường, mà cô chỉ sợ nếu kế hoạch không thành công thì tình cảm cha con bị sứt mẻ. Và như vậy cô hoàn toàn không mong muốn. Chương 2. Ngày ông Duy ra viện, Mạnh Quân không có mặt bởi anh phải bay ra Bắc có việc gấp. Ngay khi tỉnh lại là ông đã muốn được gặp lại chàng trai đã cứu mình để cảm ơn. Thanh Hằng cũng chỉ biết ôm lấy ba động viên. Anh có việc phải đi công tác ngoài Bắc nên không vào kịp được. Để anh vào rồi con mời anh về nhà mình nghe ba. Ông Duy nói giọng yếu ớt. May mà gặp chàng trai đó, bà ba mới còn ngồi đây nghe con. Nhớ cảm ơn người ta. Thanh Hằng cười. Ba dặn con mấy lần rồi đó, con nhớ rồi mà. Ừ, mà nhớ trả tiền viện phí cho cậu ấy nữa. Thực tình khi biết anh đã thanh toán tiền viện phí là cô yêu cầu được trả lại, nhưng Mạnh Quân không đồng ý. Anh nói đùa xem như tiền chi phí thuê cô đi cùng anh về nhà gặp ba mẹ. Nhưng bây giờ nếu nói như vậy thì nhất định ba cô không chịu. Cuối cùng cô đành nói dối. Dạ, ba yên tâm vì con đã trả chảnh rồi. Ừ, vậy thì được. Thôi, ba nằm nghỉ một lát. Thấy ba đã ngủ hơi thở đều thì cô khép cửa phòng rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách thì có điện thoại của Quân gọi về. Alo, em nghe. Quân có vẻ vội vàng. Sáng mai mình bay về Sài Gòn, nhưng anh bận công chuyện phải giải quyết cho xong. Có thể anh bay đêm nên em chuẩn bị đi nhé. Cô cười. Đi chơi chứ có phải đi công tác đâu mà phải chuẩn bị. Vậy anh muốn em ăn mặc đẹp như tiểu thư con nhà giàu hay thế nào? Mạnh Quân cười. Tùy em, mặt sau cũng được. Nhưng có thể đối diện với cô gái mà ba anh lựa chọn đấy. Sợ gì chứ? Nói vậy nhưng cô chợt giật mình. Mặc dù chỉ là giúp anh đối phó với bà của mình, nhưng làm sao cô lại chịu thua và để anh mất mặt được chứ? Thanh Hằng cũng bắt đầu chuẩn bị đồ dùng mang theo. Cô nghĩ nếu cô ta là tiểu thư nhà giàu thì nhất định sẽ mặc những chiếc đầm đắt tiền. Vậy thì chẳng việc gì phải đi so đầm với cô ta cả. Cô quyết định lựa chọn mấy bộ đồ thể thao, gọi là đồ thể thao, nhưng với vóc dáng cân đối, cao 1m67 của cô thì cũng chẳng khác nào người mẫu trên sàn diễn thời trang thể thao cả. Thấy con gái chuẩn bị đồ dùng cho vào vali thì bà Minh Hà, mẹ cô, lấy làm ngạc nhiên. Bộ con định đi đâu hay sao? Suy nghĩ một hồi xem có nên nói dối mẹ hay không, bởi cô không muốn mẹ phải lo lắng. Nhưng trong chuyện này, rõ ràng cô đi qua đêm với một chàng trai lạ, thì cô nghĩ cứ nên nói thật cho mẹ biết, bởi trước sau gì mẹ cũng biết, lúc đó có giải thích thì cũng chẳng ra sao. Cầm tay mẹ, kéo ngồi xuống giường, cô nói: con đi Sài Gòn, đến nhà anh Quân chơi. Vừa nghe con gái nói như thế thì mẹ cô kịch liệt phản đối. Cái gì? Sao con dễ dãi thế? Chuyện gì ra chuyện đó? Nếu vậy á thì hẳn cậu ta là người không tốt. Cứu ba của con là để lợi dụng con gái nhà người ta. Dù sao á, có nói thế nào thì mẹ cũng không đồng ý. Thanh Hằng kể cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện để mẹ thông cảm, nhưng mẹ cô nhất định không đồng ý. Bất ngờ ông Trần Duy nghe thấy thế liền lên tiếng: con đã đến nhà cậu ấy chơi chứ không phải đi du lịch. Hơn nữa bây giờ cũng đã 24 tuổi rồi, nên cũng biết cần phải làm gì. Ba đồng ý cho con đi, nhắn với ông bà già cổ Quân là cho ba gửi lời cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe nha. Bà Minh Hà định nói thêm gì đó, nhưng thấy chồng nói như thế thì lại thôi. Quay sang ông Duy, bà nhẹ nhàng đỡ tay chồng. Mình về phòng, cho con đó chuẩn bị. Ông Duy quay người bước đi. Trước khi rời khỏi phòng, còn cố quay lại, nháy mắt với con gái và hai cha con cùng cười. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ sáng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng không hiểu sao tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Hai người cùng sánh vai nhau bước xuống cầu thang máy bay. Nhìn hai người mà ai nấy cũng xích xoa khen đẹp đôi. Thanh Hằng cao 1m67, còn Mạnh Quân cao 1m82. Nên nhìn hai người đi bên nhau, thật một cặp trai tài, gái sắc. Mọi người đang nhìn mình kìa. Mạnh Quân nháy mắt với cô rồi mỉm cười bí hiểm. Thanh Hằng cũng không vừa, liền trêu chọc anh. Anh cười cái gì? Anh không ngờ thì cô gái cặp với mình quá đẹp. Ước gì... Còn ước gì nữa? Anh cố tình nói nhỏ, nhưng không ngờ cô lại nghe thấy. Nhưng cũng rất nhanh, Mạnh Quân liền trả lời. Anh ước gì? Ba mẹ cũng yêu quý em. Thanh Hằng cười. Cho dù ba mẹ anh có yêu quý cô không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng không hiểu sao cô lại cũng rất muốn được như thế. Hai người kêu taxi rồi nhanh chóng rời sân bay. Chỉ chưa đầy 30 phút thì xe dừng trước cổng biệt thự được xây dựng theo kiểu phương Tây. Mạnh Quân quay sang cô mỉm cười. Đến nhà rồi, vào thôi em. Thanh Hằng hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ giàu có của gia đình Mạnh Quân. Cô nghĩ nếu biết trước như thế này thì cô đã từ chối rồi. Nhưng bây giờ thì chỉ còn duy nhất là theo anh vào nhà chào hai bác, cho chùa cái tính ham vui mà thôi. Chào cậu ba. Chào cô. Ông bà đang chờ cậu ở phòng khách. Tiếng người làm chào hai người, đồng thời đỡ vali của cô. Thanh Hằng chỉ xách một giỏ sách nhỏ, còn Mạnh Quân xách giỏ quà cùng nhau tiến về phòng, nơi ba mẹ anh đang chờ ở đó. Gọi là phòng khách, nhưng có khi còn rộng hơn cả nhà của cô. Thanh Hằng khéo léo đi nắp sau lưng Mạnh Quân. Cô làm vậy để chú ý xem anh chào mọi người thế nào, thì cô làm theo thế ấy. Tiếng Mạnh Quân chào ba mẹ. Con chào ba mẹ. Thanh Hằng cũng cúi chào lễ phép. Cháu chào hai bác à? Căn phòng vẫn im lặng không một tiếng trả lời. Mạnh Quân tiến về phía bộ ghế sofa sau khi cất tiếng chào cha mẹ. Nhưng Thanh Hằng thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, làm anh ngạc nhiên. Vào đi em. Nhưng cô vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thấy thế bà Thanh Thảo lên tiếng. Vào nhà đi cháu. Lúc này cô mới lên tiếng. Dạ, cháu xin phép ạ. Cô hơi cúi đầu, đi lùi về hướng ghế sofa, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Bà Thanh Thảo khẽ gật đầu vì độ lễ phép của cô gái. Nhớ ngày nào theo ông Lê Minh về đây, bà cũng sợ lắm và không tự nhiên. Lúc đó mẹ chồng bà còn mang tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ. Ngày xưa bà được bà cố dạy dỗ hà khắc như thế nào thì mẹ chồng bà mang ra áp dụng với con dâu như thế. Sau này khi mẹ chồng qua đời thì bà quyết tâm thay đổi, bởi con gái nhà người ta cũng như con gái của mình. Nhắc đến con gái, một nỗi nhớ thương mà bà chôn chặt trong lòng suốt hơn 20 năm qua. Tiếng hừm trong cổ họng của ông Lê Minh làm bà giật mình. Lúc này bà mới quay sang nhìn kỹ cô gái. Bà chợt tái xanh mặt khi nhìn cô gái giống hệt mình ngày xưa, miệng lắp bắp. Cho tên gì? Bao nhiêu tuổi? Thanh Hằng trả lời hết sức lễ phép. Dạ, cháu tên là Thanh Hằng. Còn 2 tháng nữa là vừa tròn 24 tuổi à? Cái gì? Có nghĩa là cháu sinh nhật vào tháng 6? Dạ, sinh nhật cháu là ngày... Tháng 6. Bà buộc miệng, làm cả nhà giật mình, quay lại. Ông Minh tỏ ra bực mình gắt vợ. Bà làm gì thế hả? Bà Thanh Thảo mắt vẫn không rời cô gái ấp úng. Không, không có gì. Tôi chỉ lỡ lời thôi. Lúc này ông Minh mới quay về phía cô gái, miệng hỏi nhưng mắt lại nhìn ra cửa. Cô là Thanh Hằng? Dạ. Cô là như thế nào với thằng Quân? Cô làm nghề gì? Cha mẹ cô ở đâu? Có môn đăng hộ đối như nhà tôi không? Thanh Hằng khó chịu khi ông Minh hỏi đến cha mẹ cô với cái giọng coi thường. Với cô thì ông ta nói thế nào cũng được, nhưng với cha mẹ cô thì không. Họ có làm gì đâu mà ông ấy lại lôi ra so cao thấp, giàu nghèo như thế chứ. Hơn nữa, vì anh cứu mạng ba cô nên cô giúp anh. Nếu như không phải đang ở trong nhà mà là một nơi nào đó thì... E rằng ông ấy cũng không dễ chịu khi đấu khẩu với cô đâu. Tuy ông Minh hỏi rất nhiều nhưng cô chỉ trả lời đúng một câu. Dạ, cháu là bạn gái của anh ấy. Lại một tiếng hừm trong cổ họng. Ông Minh cũng không lạ gì cách trả lời khéo léo của cô gái. Cô ta đã cố gắng né tránh khi ông hỏi về cha mẹ, nhưng thôi, ông cũng không tốn thêm thời gian mà làm gì. Giọng ông đã có vẻ khó chịu. Vậy cô có biết thằng Quân đã có vợ rồi không? Tuy đã biết trước nội dung câu chuyện và chuẩn bị câu trả lời, nhưng cô lại không ngờ ông Minh lại hỏi thẳng vào vấn đề như thế. Nhưng cô vẫn bình tĩnh để đối phó khi khéo léo nhìn sang Quân và nhận được cái gật đầu. Dạ, anh Quân còn độc thân, thưa bác. Ông Minh dập tay cái rầm xuống bàn, làm mọi người giật mình, nhưng Thanh Hằng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mạnh Quân vụt đứng dậy, định tiến lên. Nhưng anh thấy mẹ tỏ ra tức giận thì vô cùng ngạc nhiên, bởi chính anh đã chứng kiến lần cưới vợ cho anh hai. Lúc đó mẹ hoàn toàn ngồi im và hầu như không tham gia có ý kiến gì. Nhưng không hiểu sao lần này bà lại tỏ ra bên vực cho Thanh Hằng. Bà lên tiếng. Bạn thằng Quân đang ngồi chơi mà ông làm cái gì thế hả? Ông Minh vẫn chưa buông tha. Tôi phải hỏi bà mới đúng. Lần cưới vợ cho thằng hai thì miệng bà câm như hến. Cớ sao lần này lại mạnh miệng thế? Hay là ăn phải canh khoai ngứa hay sao? Vì chính tôi câm như hến nên bây giờ vợ chồng thằng hai mới như thế. Ông cần xem lại mình. Chẳng nhẽ nhìn thằng hai thì đi biền biệt, trong khi vợ nó thì vò vó một mình, cháu nội thiếu hơi ấm của cha. Chẳng nhẽ ông không động lòng hay sao? Tôi với ông không nên can thiệp vào hạnh phúc của chúng nó. Các con ưng ai á thì hỏi cưới người đó. Mai mốt vợ chồng chúng nó có cơm không lành, canh không ngọt á thì cũng không trách được mình. Bà làm vợ tôi hơn 30 năm rồi mà bà còn không nhớ hay sao? Ở cái nhà họ Lê này, việc hôn nhân nhất định phải theo sự sắp đặt của cha mẹ, tuyệt đối không được cãi lại. Ngồi im suốt nãy giờ, Mạnh Quân thấy cha mẹ cứ cãi nhau vì việc của mình, bèn lên tiếng. Thôi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Con chỉ hỏi ba, nếu con không nghe theo sự sắp đặt của ba, thì con sẽ bị hình phạt như thế nào? Con chỉ cần một câu trả lời thôi. Ông Minh im lặng, bởi ông không ngờ rằng thằng con cứng đầu này lại hỏi ông trước mặt hai người đàn bà như thế. Nhưng với ông, lời nói là sấm sét. Ông có tới 3 thằng con. Nếu chẳng may vắng đi 1 thằng thì ông cũng không tuyệt tự tuyệt tôn. Nghĩ vậy nên ông trả lời. Thằng ba, mày nghe cho rõ đây. Nếu cãi lời tao thì cuốn gói cút ra khỏi nhà và không còn cha con gì nữa. Ông vừa dứt lời thì không ngờ Mạnh Quân bước đến trước mặt cha rồi quỳ xuống. Con đã rời khỏi nhà gần 3 năm nay rồi và sẽ không quay về nữa. Nếu như mẹ có nhớ con nhớ cháu thì có thể đến thăm con. Còn bây giờ, con xin cúi lạy cha ba lạy và cam kết không nhận bất kỳ một tài sản nào của gia đình. Anh bắt đầu lạy thì bà Thanh Thảo hét lên. Dừng lại, nếu ông muốn con ra đi thì tôi cũng đi luôn. Bà dám, loạn rồi, cái nhà này loạn thật rồi. Miệng ông lắp bắp không thành tiếng, khuôn mặt tái nhợt rồi từ từ gục xuống. Trong khi mọi người định gọi xe cấp cứu để đưa ông đi bệnh viện, thì Thanh Hằng nhanh tay sơ cứu cho ông Minh. Chỉ một lúc sau, khi xe cấp cứu còn chưa kịp đến, thì ông Minh đã tỉnh dậy và kêu mệt, muốn vào phòng nghỉ. Vậy là bước đầu của kế hoạch không thành. Cô nhìn Quân rồi lại quay sang nhìn bà Thảo. Cô bỗng giật mình khi thấy bác gái đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt vừa ngờ vực vừa đau khổ, mà không thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu bác ấy. Chương 3. Vì xảy ra chuyện sức khỏe của ông Minh nên cả nhà Quân cũng quên luôn sự có mặt của Thanh Hằng. Cô lững thững đi ra vườn dạo chơi. Phải công nhận, vườn hoa hồng nhà anh Quân tuyệt đẹp. Toàn những giống hồng ngoại đắt tiền. Hơn nữa, phải kể đến bàn tay người chăm sóc. Nhất định, người đó phải yêu hoa mới chăm sóc tỉ mỉ như vậy được. Chào em, người đẹp đứng bên hoa càng đẹp. Tiếng nói sau lưng làm cô giật mình, vội quay lại. Trước mặt cô là một thanh niên khôi ngô, mang dáng vẻ phong trần, khác xa với những công tử con nhà giàu. Một thoáng bất ngờ, nhưng Thanh Hằng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Chào anh, tôi là Thanh Hằng. Cô định nói tiếp mình là bạn gái của Mạnh Quân, nhưng hình như đoán được điều đó và anh hoàn toàn không muốn nghe câu kế tiếp. Chàng trai cười rất tươi rồi nói. Hai, em giành mất quyền của anh rồi, phải để chủ nhà giới thiệu trước chứ. Nói rồi anh gãi đầu gãi tai, tỏ ra oan ức, làm cô cứ ôm bụng cười. Nhưng với ai chứ với Thanh Hằng thì cô xử lý rất nhanh, cô chủ động. Vậy xin mời chủ nhà ra đón, vị khách này xin tiếp ạ. Miệng nói, nhưng cô chuyển sang đứng tấn như sẵn sàng tiếp đối thủ. Không ngờ anh cũng xoay người, giơ tay về phía trước, miệng vẫn cười tươi. Chủ nhà Mạnh Hùng, xin đón tiếp quý khách. Hai người đều là những thanh niên năng động và tràn đầy sức trẻ, nên chẳng mấy chốc cả hai cùng bắt nhịp vào các chủ đề rất sôi nổi. Thấy cô có vẻ thích thú với những bụi hoa hồng, trong khi khu vườn đủ các loại hoa. Nhìn Thanh Hằng khom mình bên đóa hồng vàng chống Pháp, chợt Mạnh Hùng giơ điện thoại lên chụp. Ánh đèn LED của màn hình làm cô ngẩng đầu lên nhoẻng miệng cười, nhưng giọng nói lại có phần nghiêm khắc. Chụp lén người khác, như vậy là không được anh nghe. Mạnh Hùng không trả lời, hình như anh đang tìm hình ai đó trong kho ảnh điện thoại. Miệng tuy nói rất khẽ, nhưng vị đứng gần nên Thanh Hằng cũng nghe rất rõ. Giống quá. Cô ngỡ ngàng và trong đầu bỗng xuất hiện những thắc mắc. Tại sao lúc mới gặp thì bác gái cũng nhìn cô ngạc nhiên? Đến bây giờ thì lại đến Mạnh Hùng. Tại sao việc này Mạnh Quân lại không có cảm giác đó? Nhưng cô vẫn giả vờ, không nghe thấy mà vẫn chăm sóc những bụi hoa. Sau đó lững thững đi vào nhà. Lúc đó Mạnh Hùng hốt hoảng chạy theo, giơ tay ngăn lại. Ấy, sao em lại bỏ đi chứ? Bỏ một mình anh ở đây rồi lỡ may có người đến bắt cóc thì sao? Thấy Mạnh Hùng giơ tay cản đường, nếu tiến thêm nữa thì có thể lọt vào vòng tay của anh, nên cô dừng lại. Đúng lúc đó, sau khi kêu bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho ba xong, thì Mạnh Quân vội đi tìm cô. Bà Thanh Thảo thấy thế thì chỉ tay ra vườn và nói với con trai. Con bé đang ở ngoài vườn, con ra đó với nó đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bà Thanh Thảo gật đầu. Khi con trai đi ra đến cửa thì bà còn nói với theo. Mẹ ủng hộ con. Mạnh Quân quay sang nhìn mẹ mỉm cười, biết ơn. Anh đi về hướng khu vườn để gặp cô, thì vô tình đúng lúc Mạnh Hùng đang giơ tay ra ngăn cô lại. Tưởng có chuyện gì nên anh vội lên tiếng. Hóa ra em ở đây, làm anh đi tìm mãi. Cả hai người cùng nhau quay lại thấy Mạnh Quân đang đi lại gần. Thanh Hằng cười chỉ vào những khóm hoa rồi tắm tắt khen. Hoa đẹp quá. Ừ, niềm vui của mẹ anh mà. Mẹ rất thích trồng hoa, nhất là hoa hồng. Ở khu vườn này gần đủ bộ sưu tập các loại hoa rồi. Mãi nói chuyện với Mạnh Quân mà cô không để ý Mạnh Hùng đã bỏ đi nơi khác từ bao giờ. Mãi sau mới nhớ lại thì cô mới giật mình. Ủa, anh Hùng đi đâu rồi? Mạnh Quân trả lời. Chắc cậu ấy đi vào nhà rồi. Anh đi mời bác sĩ về thì không thấy em đâu, thật sơ ý quá. Anh cứ làm mọi việc trở nên quan trọng mà làm gì? Lúc ở phòng khách cũng thế. Anh làm bác trai khó xử khi nói trước mặt em và bác gái. Lúc này Mạnh Quân mới ồ lên một tiếng, anh thật sự không để ý đến sĩ diện của ba, mà chỉ muốn thực hiện ý định của mình. Chắc cũng vì lý do đó, cùng với sự phản ứng của mẹ, làm ba anh bị sốc đến ngất xỉu như vậy, anh tỏ ra biết lỗi. Anh sơ suất quá. Bỗng cô kéo tay anh. Anh cho em xuống nhà ăn. Quân ngạc nhiên. Ở nhà bếp có người làm rồi, em không phải làm đâu. Em muốn học xem cách nấu cơm nhà giàu. Chút xíu em thưởng thức là được rồi. Các cô ấy nấu ngon lắm. Dạ. Hai người đi vào một vòng quanh biệt thự. Mạnh Quân giới thiệu cho cô cách trang trí vô cùng tinh xảo theo kiến trúc phương Tây. Nhưng hình như cô không hứng thú lắm mà chỉ hướng về vườn hoa rồi nói. Em cũng đã từng đi du lịch, được ngắm các trang trại trồng hoa hồng, nhưng chưa từng ở đâu mà em thấy vườn hoa đẹp như vậy. Ừ, mẹ anh thích hoa lắm, nhất là hoa hồng. Chính vì thế anh mới tìm về miền đất Đà Lạt để sưu tầm các giống hoa quý mang về tặng mẹ. Hai người đang mãi nói chuyện mà không để ý bà Thanh Thảo cũng đã ra vườn từ lúc nào. Bà thấy cô thích hoa hồng thì lên tiếng. Cháu cũng thích hoa hồng hay sao? Giật mình quay lại, cả hai ngạc nhiên khi thấy bà Thảo đang đứng ngay sau lưng mình. Thanh Hằng lễ phép. Dạ bác gái, cháu thích lắm ạ. Ở Đà Lạt cháu cũng có một vườn hoa, nhưng chủ yếu hoa nội, không có những giống hoa quý như ở đây. Bác phải kỳ công lắm mới có được vườn hoa như thế này. Vẫn còn thiếu mấy mẫu hoa giống từ châu Âu, bác đang gửi mua mà chưa được. Hai người phụ nữ cùng một niềm đam mê hoa hồng cứ mãi nói chuyện mà quên luôn sự có mặt của Mạnh Quân. Anh bỗng thấy mình lại là người thừa nên dừng lại. Nhìn mẹ và Thanh Hằng nói chuyện vui vẻ mà lòng anh lâng lâng. Ước gì chuyện giả thành thật. Anh cầu nguyện ông trời nếu thương anh thì cho anh được gần nàng mãi mãi. Anh bỗng lo sợ sau khi trở về Đà Lạt thì hai người sẽ lại chia tay nhau. Chắc chắn anh sẽ buồn thật nhiều nếu điều đó xảy ra. Bà Thanh Thảo sợ dĩ muốn tiếp cận Thanh Hằng bởi bà muốn được tìm hiểu về cuộc sống của cô. Khi nghe cô nói cũng có trồng một vườn hoa thì bà lên tiếng. Nhà cháu ở Đà Lạt thì rất thuận lợi cho cây hoa phát triển vì khí hậu ôn hòa. Dạ, cháu cũng chỉ trồng theo sở thích chứ không có thời gian lập trang trại. Hiện tại cháu làm nghề gì? Áp lực công việc lớn không? Thanh Hằng lễ phép. Dạ, cháu là giáo viên dạy yoga nên ngày nào cũng bận, kể cả ngày lễ. Bà Thanh Thảo gật đầu. Hèn gì mà dáng cháu đẹp lắm, có lẽ cháu giống mẹ. Bà Thanh Hằng thật thà. Dạ không ạ, cháu không giống mẹ mà cũng không giống ba. Nhiều khi cháu cứ nói đùa chắc giống ông hàng xóm. Thế ba mẹ cháu làm nghề gì? Dạ, mẹ cháu là giáo viên dạy tiểu học, còn ba là công nhân cơ khí. Cô giáo. Cô giáo. Thấy bà Thanh Thảo cứ lặp đi lặp lại hai từ cô giáo thì cô lại tưởng bà nghe chưa rõ, liền nhấn mạnh. Dạ, mẹ cháu là giáo viên nhưng dạy trường tiểu học, do sức khỏe yếu nên nghỉ luôn rồi. Thế ba mẹ cháu sanh được có mình cháu hay còn ai nữa? Dạ, dưới cháu còn một em trai, hiện nay đang học năm thứ hai Đại học Đà Lạt ạ. Kể từ lúc đó, bà Thanh Thảo đã không hỏi gì thêm. Hai bác cháu cũng thấy trời nắng thì rủ nhau vào nhà. Bỗng từ đâu một cô gái lao ra ôm lấy bà từ sau lưng, miệng la lên mừng rỡ. Con chào bác. Bà Thanh Thảo giật mình, ôm lấy ngực tỏ ra bất ngờ. Ôi trời, làm giật cả mình. Tại bác á. Bác có làm gì đâu. Bác không làm gì, vậy tại sao cháu chào bác từ ngoài cổng mà bác không trả lời? Hay vì cô gái này, cô ta là ai chứ? À, đây là Thanh Hằng, bạn của Mạnh Quân. Thanh Hằng vẫn im lặng. Cô nghĩ chẳng việc gì mà mình phải chây vào những rắc rối mà làm gì. Cô ta là ai và như thế nào với gia đình Mạnh Quân thì cũng không liên quan gì đến cô. Cố gắng ở chơi hai ngày theo thỏa thuận rồi cô trở về nhà đi làm. Thấy cô không trả lời thì bà Thanh Thảo lên tiếng. Hôm nào cháu về Đà Lạt, bác gửi tặng cho hai gốc hồng giống Pháp. Thanh Hằng vui quá nhảy cẩn lên. Ôi, vui quá, cháu cảm ơn bác ạ. Từ khi xuất hiện ánh nguyệt thì bà Thanh Thảo và cô không có dịp nói chuyện riêng nữa. Ông Minh cũng đã khỏe, đi ra phòng khách ngồi chơi, còn Thanh Hằng thì cũng tranh thủ xuống bếp. Đến bữa ăn, mọi người đều ngồi xuống bàn ăn. Ánh Nguyệt chủ động ngồi cạnh Mạnh Quân và liên tục gắp đồ ăn cho anh. chính sự tự nhiên thái quá làm anh khó chịu lên tiếng. Cô Nguyệt, đừng làm như vậy nữa. Có gì để tôi tự gấp. Cô nên nhớ tôi là chủ nhà, chứ không phải cô. Ông Minh thấy vậy, lên tiếng nhắc nhở con trai. Sao con lại nói thế? Anh Nguyệt muốn được chăm sóc cho chồng thì cũng tốt chứ sao? Cả nhà ngơ ngác sau câu nói. Ai cũng lo ngại Thanh Hằng sẽ chạm tự ái. Nhưng mọi người lại càng ngạc nhiên hơn khi cô vẫn thản nhiên ăn cơm mà không hề lên tiếng nói gì. Bà Thanh Thảo suy nghĩ một hồi rồi gắp một con cua lột tẩm bột vào chén của cô rồi lên tiếng. Hằng, ăn đi cháu. Cua này người bạn ở Cà Mau gửi cho bác đó. Ngon lắm. Tình huống bất ngờ, Hằng cứ nhìn con cua trong chén mà không biết phải xử lý như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh chơi. Mẹ anh thành tâm gắp đồ ăn, thể hiện tình cảm của bà. Nếu không ăn thì thật thoát nhã, nhưng nếu ăn thì sẽ rất nguy hiểm, bởi cô vốn dị ứng với hải sản. Chỉ cần ăn một con tôm thôi là cũng đủ nguy rồi. Huống gì đây cả một con cua to tướng thế kia. Tất cả mọi cử chỉ của cô đều không qua được mắt của bà Thảo. Thấy cô cứ nhìn con cua mà không ăn, bà quan tâm. Con sao vậy? Có phải bác gắp đồ ăn không đúng sở thích của con không? Dạ không. Cháu thấy vậy Quân quay sang nói với cô. Mẹ quý em nên mới gắp đồ ăn cho em. Em đừng làm mẹ buồn nhé. Thanh Hằng ấp úng. Em bị dị ứng hải sản nên không ăn được. Anh ăn giúp em nhé. Lúc này Mạnh Hùng đã nhanh tay gắp con cua trong chén của cô. Làm Mạnh Quân bỗng cảm thấy bất ngờ. Anh nhắc nhở em trai. Em làm gì vậy hả? Nàng bị dị ứng hải sản. Vậy tại sao trong bữa ăn ngày hôm nay lại toàn hải sản chứ? Anh không biết cô ấy bị... Bỗng Mạnh Hùng đứng dậy kéo tay Thanh Hằng. Em đi với anh. Anh đưa em ra ngoài ăn. Đã bị dị ứng là tuyệt đối không được ăn nha. Nguy hiểm lắm đó. Nhưng Thanh Hằng rụt tay ra khỏi tay Mạnh Hùng. Cô cười rất tươi, làm dịu không khí phòng ăn đang căng như dây đàn. Em cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng đồ ăn hôm nay rất ngon. Hơn nữa em ăn cũng sắp xong rồi. Mọi người mãi nói chuyện mà không ai để ý đến bà Thanh Thảo. Bà xúc động khi làm bài test cuối cùng với cô gái. Việc cho nhà bếp chế biến hải sản là chủ ý của bà. Bà cũng bị dị ứng hải sản, có lần ăn vào rồi phải cấp cứu thực chết. Bây giờ cô gái đang ngồi trước mặt bà đây cũng bị dị ứng hải sản. Liệu có hy vọng về đứa con gái đang thất lạc của bà hay không? Hai hàng nước mắt đã chảy đầm đìa khuôn mặt. Bà vội đứng dậy đi nhanh vào phòng như muốn trốn chạy mọi người. Chuyện này chỉ có mình bà biết nên chưa thể nói ra điều gì khi tất cả cũng mới chỉ là dự đoán. Suốt bữa ăn, ông Minh hoàn toàn im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Nhưng ông không hề nhắc đến sự có mặt của Thanh Hằng, cũng như việc xảy ra vừa rồi, mà ông chỉ quan tâm đến cô gái tên Ánh Nguyệt đang ngồi bí xị một góc vì không được ai quan tâm. Nguyệt, ăn đi con, đồ ăn nhiều là nấu cho con ăn đó. Được ông Minh hỏi đến, Ánh Nguyệt cười giả lả. Dạ, con cảm ơn, đồ ăn ngon quá. Rồi cô liếc xéo sang Thanh Hằng, nói mỉa mai. Đồ ăn ngon như vậy mà bày đặt chê, dị ứng cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là màu thôi. Không ngờ sau câu nói của cô ta, thì Mạnh Hùng gấp ngay cục giò heo to tổ chẳng đặt vào chén của cô ta, miệng hằng học. Ngon nè, ăn đi. Ăn cho hết, kẻo bỏ uổng rồi nha. Anh Nguyệt tức lắm, nhưng vì sĩ diện, hơn nữa cô ta vừa mỉa mai Thanh Hằng, nếu bây giờ không ăn thì chẳng phải quê mặt lắm hay sao? Liếc sang nhìn cô gái, cô ta càng tức thêm khi thấy Mạnh Quân đang chăm chú gấp thức ăn một cách hết sức chu đáo, nên chỉ biết nuốt cục giận vào trong. Nhất định sẽ có dịp trả thù, phải tìm mọi cách làm cho cô ta không còn cửa bước vào đây nữa. Chương 4. Không biết Ánh Nguyệt báo tin về cho cha mẹ thế nào mà bà Thúy Kiều gọi điện cho ông Minh, vừa nhìn vào màn hình ông vội lên tiếng. Tôi nghe này chị xui. Không biết từ đầu dây bên kia bà Thúy Kiều nói những gì mà mặt ông Minh đỏ ửng, tỏ vẻ tức giận, miệng lắp bắp. Tôi ăn xong rồi, đang ngồi uống trà, còn mấy anh em chúng nó ngồi chơi với nhau. Tôi nghe con Nguyệt nói nay không phải mình nó mà thằng Quân còn mang về một đứa con gái. Vậy là sao? anh giải thích cho tôi hiểu coi. Nghe cái giọng bắt bẻ của bà Thúy Kiều trong máy là ông cũng muốn điên lên rồi, nhưng cũng chỉ vì cái hợp đồng và số tiền vay mà ông phải chịu đựng. Thật tình mấy năm gần đây, công ty của ông liên tục làm ăn thua lỗ, tiền bạc, tài sản cứ thế, lần lượt đội nón ra đi. Chính vì thế, ông phải dùng đến chiêu bài kết hôn cho hai thằng con trai với nhà giàu, có như thế nể tình xui gia mà họ cứu vớt ông lên. Nhưng khổ nỗi, cả hai thằng Mạnh Quân và Mạnh Hùng đều ngang bướng, không chịu theo sự sắp đặt của cha. Cụ thể, thằng Quân lại còn đưa một cô gái về giới thiệu. Đúng vào lúc Ánh Nguyệt, con gái cưng của bà Kiều, cũng vừa đến mới xảy ra chuyện này. Sực nhớ đến lời nói của bà Kiều, ông vội đi xuống phòng ăn thì thấy trống trơn, lũ nhỏ kéo nhau đi đâu hết rồi. Duy chỉ còn lại chị giúp việc, đang dọn dẹp chén đĩa mà thôi. Ông liền hỏi. Mấy đứa đi đâu hết rồi? Dạ, con cũng không biết, chỉ thấy cô Hằng đang trên phòng với bà chủ thôi ạ. Giỏi, vừa mới đến lần đầu mà dám leo lên phòng bà chủ rồi. Bộ cái nhà này sắp loạn rồi hay sao? Ông quay sang hỏi tiếp. Còn cô Nguyệt và cậu hai đâu? Dạ, con không biết. Vốn đang sẵn tức bực, ông Minh gầm lên. Không biết, không biết. Tại sao cái gì hỏi, cô cũng không biết vậy hả? Chỉ tội cô người làm, phận làm thuê thì cô có quyền gì mà dám lên tiếng can thiệp vào cuộc sống của chủ nhà chứ? Ngay cả không dám thở mạnh trước mặt chủ, chứ huống hồ gì dám hỏi. Biết mình mắng oan người làm, nhưng ông vẫn im lặng đi về phòng. Đúng lúc này, bà Thanh Thảo nghe thấy tiếng quát lớn của chồng thì vội đi xuống, gặp ông Minh đang đi lên, bà hỏi. Bộ có chuyện gì mà ông quát ầm lên vậy? Dạ đang có khách của con đến chơi. Cho dù có chuyện gì á thì ông cũng không nên làm như vậy. Cũng tại bà, thiếu gì người thất nghiệp ngoài kia mà tuyển cô giúp việc cả ngày miệng câm như hến, hỏi gì cũng không biết. Chính ông mới là người vô lý. Thử hỏi, ông đi ra ngoài có báo cáo cho người làm biết rằng mình đi đâu không? Bộ, nó là má tôi hay sao mà tôi phải báo cáo? Biết mình vô lý, ông vội chữa quê bằng cách đi về phòng, chợt nhớ đến lời nói của bà Kiều. Ông hỏi, ủa, còn con bé Nguyệt đi đâu rồi? Nếu có về á thì nó cũng phải chào tôi với bà chứ. Ba anh em nó rủ nhau đi quán bar rồi. Thằng Quân không muốn đi vì con bé Hằng không đi. Nhưng nếu nó không đi á thì con bé Nguyệt lại cũng không chịu. Chính vì thế nên tôi mới gọi cháu Hằng lên phòng chơi với bác. Ông Minh lắc đầu rồi im lặng đi về phòng. Đáng lý ra ông sẽ gọi trả lời cho bà Kiều về việc con gái họ đã được con trai ông chăm sóc chu đáo. Nhưng ông chợt nhớ thế nào con Quỳ cũng điện về nói với mẹ rồi. Ông thở phào nhẹ nhõm. Thật tình khi gặp con bé Hằng, bạn thằng Quân về chơi, lúc đầu ông cũng giật mình bởi cô ta rất giống với Thanh Thảo, vợ ông thời trẻ. Chỉ khác là cô ta cao hơn Thanh Thảo hồi xưa một chút mà thôi. Lúc cô ta hô hấp nhân tạo giúp ông tỉnh lại, ông còn nhớ bàn tay bấm huyệt đạo trên người rất điêu luyện. Trong lúc đó, cả nhà ông chỉ biết chạy cuống lên gọi xe cấp cứu, nhưng cô gái vẫn bình tĩnh sơ cứu cho ông. Nếu không vì đang làm ăn thua lỗ, có khi ông cũng chấp nhận cho cô ta với thằng Quân. Nhưng bây giờ thì không thể được. Nếu cô ta với thằng Quân thì con bé Nguyệt, con bà Kiều phải làm sao? Mà lúc này ông đang rất cần tiền, mang tiếng là đại gia, nhưng thực tế chỉ còn cái xác biệt thự này, chưa thế chấp ngân hàng để trả nợ mà thôi. Đã nhiều đêm thấy chồng trăn trở không ngủ. Hơn nữa tính nết của ông Minh cũng vô cùng khó chịu, rất hay cáu gắt vô cớ. Nhưng bà Thanh Thảo vẫn im lặng, bởi bà cũng không hiểu gì về công việc của công ty. Hơn nữa, cho dù có hỏi thì ông ấy cũng không nói. Chính vì thế bà thường im lặng, chỉ quan tâm về sức khỏe và những bữa ăn ngon cho mấy cha con mà thôi. Nhưng nói không quan tâm thì cũng không đúng. Nhất là thời gian gần đây, đúng như bà dự đoán, lúc đi về phòng riêng thì ông vẫy bà lại. Câu đầu tiên ông nói với vợ chính là hỏi về số tiền mà cha má bà tặng riêng cho con gái. Anh đang cần vốn thực hiện mấy công trình còn dở dang, muốn hỏi em về số tiền mà cha má tặng em hồi về nhà chồng. Bà Thanh Thảo im lặng và suy nghĩ rất nhanh, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra ở cái nhà này mà ông Minh giấu bà không nói. Nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì ngay cả cái biệt thự này cũng chưa chắc giữ lại được. Số tiền mà cha má cho thì hiện nay bà vẫn còn giữ. Mặc dù là số tiền không nhỏ, nhưng nếu đưa cho ông Minh trả nợ thì cũng chẳng thấm vào đâu. Cụ thể là toàn bộ số cổ phần của bà cũng là ông ấy sử dụng. Có thể nói trong giai đoạn này thì đây lại là số tiền rất quan trọng. Nhưng phải nói thế nào đây cho hợp lý mà ông ấy không nghi ngờ. Riêng ba thằng con trai, bà đều hướng cho các con tự lập nghiệp theo sở thích và niềm đam mê. Nhưng vốn liếng của chúng nó cũng không lớn, nhất định bà không cho phép ông được can thiệp vào. Thấy vợ ngồi im ra chịu suy nghĩ thì ông Minh lấy làm thắc mắc. Tiền đang giữ mà chẳng nhẽ cũng không nhớ hay sao? Hay bà ấy không muốn đưa? Nhiều lần kẹt vốn ông cũng định hỏi, nhưng lại thôi, bởi đó là tiền riêng của bà. Dù sao ông cũng là một đại gia giàu có. Chính vì cái mác đại gia mà ông không dám thế chấp cái biệt thự này. Chỉ cần một tin nhắn loan ra rằng đại gia Minh thế chấp nhà cho ngân hàng thì ông không còn mặt mũi nào mà bước ra đường. Lúc đó các đối tác, các con nợ là hỏi thăm ông nhiều nhất. Bà sao thế hả? Tiếng của ông Minh làm bà Thanh Thảo giật mình. Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, bà làm bộ ngơ ngác. Em không hiểu mình bị sao nữa. Tại sao em không nhớ gì về số tiền này vậy ta? Đến lúc này thì người ngạc nhiên lại chính là ông Minh. Những lời nói của bà Thảo thì ông tin, bởi sống với nhau hơn 30 năm mà bà chưa nói dối ông một lần nào. Nhưng thật vô lý khi giữ một số tiền lớn như thế mà lại không nhớ một tí gì. Ông còn nhớ, ngay trong ngày cưới, cha má bà Thảo thể hiện mình là giàu có, nên ngoài số của hồi môn, trang sức, vòng vàng thì có đưa cho con gái một tấm séc gọi là tặng riêng cho con. Ông cũng rất muốn biết trong tấm séc ấy ghi số tiền là bao nhiêu, nhưng cũng chỉ vì sĩ diện nên ông không quan tâm. Vậy mà bây giờ bà ấy lại không nhớ mình đang để ở đâu hay sao? Tiền á thì đơn giản chỉ cất trong nhà, tài khoản ngân hàng, chứ cần gì phải nhớ. Bà Thanh Thảo la lên. Em nhớ để đâu rồi? Ông Minh hỏi dồn. Để đâu? Em rất giỏi mà. Em đưa cho mẹ. Trời ơi, mẹ thiếu gì tiền mà lại giữ tiền của em chứ? Em cũng không biết, chỉ nhớ mới lúc cưới xong một tuần á, thì em nói đưa mẹ giữ, khi nào cần thì lấy, vậy là em đưa luôn. Trời ơi! Ông Minh chỉ biết thốt lên rồi ôm đầu. Giờ mẹ ông đã qua đời rồi, thì biết hỏi ai? Nếu biết sẽ có ngày này thì ông đã giữ luôn rồi. Nhìn chồng ôm đầu kêu trời là bà biết có vẻ không ổn. Nhưng đã quyết là quyết. Vấn đề bây giờ cần làm là bà phải cất ở đâu mà không phải ngân hàng. Bởi nếu số dư trong ngân hàng thì ông ấy sẽ tìm được ngay. Lúc đó không những bà mất số tiền lại còn mang tiếng là nói dối. Mà điều đó thì bà không hề mong muốn. Chợt nghĩ đến cô gái đang ngồi ở phòng mình, bà nói với chồng. Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nếu anh cần tiền thì bán cái nhà này đi, mua một căn nhà nhỏ hơn cũng được. Bà chưa nói hết câu thì ông quát lên. Không được, nhất định là không bán nhà. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Bà lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, ông Minh tự lẩm nhẩm một mình. Chỉ còn hai thằng con trai là cứu được mình thôi. Nếu Mạnh Quân lấy Ánh Nguyệt thì bà Kiều sẽ không đổi số tiền nợ, lại còn ký thêm một hợp đồng. Rồi nhất định ông lại tìm một cô gái con chủ nợ nào đó mà gắn cho Mạnh Hùng. Thế là xong, mà lại không phải bán nhà. Còn cô gái Thanh Hằng, ông cũng hơi chạnh lòng, nhưng mong cô hiểu và thông cảm chứ không còn cách nào khác. Bà Thanh Thảo quyết định đi một chuyến sau khi hỏi hết thông tin về gia cảnh của cô gái. Bà muốn biết rõ sự thật về thân thế của con gái mình. Bà nhớ năm đó, khi cấn bầu đứa con thứ hai, bà mẹ chồng cô dặn nhất định phải sanh con trai. Còn nếu sanh con gái thì đi luôn đừng có về. Nhà này chỉ cần con trai thôi. Thời gian gần đến ngày sanh, nhưng ông Minh cứ đi biện biệt theo công trình. Bà xin phép mẹ chồng cho mình được về ngoại dưỡng thai. Sau khi con cứng cáp thì sẽ trở về. Và được bà đồng ý. Nhưng thực ra bà Thanh Thảo không về bên ngoài như đã xin phép, mà bà kêu xe đò đi Đà Lạt. Ở đây bà có cô bạn học rất thân tên là Thanh Vân và muốn nhờ bạn mình giúp đỡ. Thời gian sắp đến ngày sanh cứ ngày một ngắn dần, bà lo lắng và sợ hãi vô cùng. Bởi nếu mình sanh con gái thì tuyệt nhiên không được mang về. Bà nói với bạn. Mình lo lắm Vân ơi. Bình tĩnh nghe Thảo, để mình nghĩ cách. Sau đó 2 ngày thì Thanh Thảo trở dạ, và điều mà cô lo lắng đã thành hiện thực. Thảo sanh bé gái nặng 3 ký, vô cùng xinh đẹp. Chính Vân, bạn cô, cũng phải thốt lên: bé xinh giống mày lắm Thảo ơi. Ôm con mà cô giàn giụa nước mắt: bây giờ phải làm sao, mình không thể bỏ con được. Đúng lúc đó thì một sản phụ cũng sanh cùng phòng với cô, là một bé trai nặng 3 ký 2, vô cùng kháo khỉnh. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu, Thanh Thảo đi lại gần giường sản phụ rồi định quỳ xuống, nhưng Vân hốt hoảng đỡ bạn: làm gì vậy Thảo? Thảo không trả lời bạn mình mà chỉ chắp tay về phía người sản phụ, nghẹn ngào nói: chị ơi, cứu em. Sản phụ Minh Hà mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng xúc động: em bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói. Thanh Thảo bắt đầu kể cho chị Minh Hà nghe về hoàn cảnh của mình. Mang tiếng làm dâu hào gia, tiền bạc thì không thiếu, nhưng về mặt tình cảm và tinh thần thì không thoải mái chút nào. Nghe cô nói xong thì chị Minh Hà thốt lên: bà mẹ chồng độc ác quá. Nếu em không sanh con trai thì chồng em lấy vợ khác, nhưng em không muốn bỏ con. Chợt Thanh Vân lên tiếng: chị Hà ơi, xin chị thương mà giúp đỡ Thảo bạn em. Cô nói đến đó thì dừng lại. Thấy thế chị Hà nói tiếp: em nói tiếp đi, có phải em muốn chị đổi con cho Thảo không? Chị ơi. Không chỉ hai người sản phụ mà cả Thanh Vân khi chứng kiến cũng xúc động không kém. Ôm con thơ trong vòng tay mà cô khóc thật nhiều. Đứa con gái vẫn nằm ngủ ngoan trong lòng mẹ, mà không biết rằng chỉ lát nữa thôi là có thể phải xa mẹ mãi mãi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Phận Châu Hào Gia của tác giả Nguyễn Hiền. Sau khi quý vị nghe xong tập 1, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả được biết với nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.